năm phu vui lúa thơm bay, người thương gia lợi đức, người công nhân ấm no, thoát khỏi đời gian lao nghèo khó. Hòa bình, hòa bình.